Chiến thần bất bại, chương 2757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại Tiêu Chính Văn còn chưa thể lọt vào top 200 người, cách biệt này không chỉ là chút một sao ơn nữa. Nghe nói cường giả xếp trong top 10 đều là những sự tồn tại vô song, thậm chí có người đã sống được mấy nghìn năm, được gọi là lão quái vật hiếm có trên thế giới này. Mặc dù đây chỉ là một bảng xếp hạng nhưng cường giả trên bảng xếp hạng chưa chắc đã từng đấu với nhau, rất khó để xác định thực lực thật của họ. Nhưng ít ra bảng xếp hạng này đã chứng tỏ một sự thật, đó là người trên bảng xếp hạng này không một ai là người tầm thường. Chọn bừa một người ta cũng là cao thủ tuyệt đỉnh một thời đại. Như hai người Anthony và Casio, nghe nói năm đó xoay chuyển thời gian và không gian ở Nam Cực là kết quả để lại khi hai người đánh nhau với hai cường giả nổi tiếng của Mỹ Lục. Những người này đã không phải có thể hủy diệt trời đất nữa mà có thể xoay ngược thời gian và không gian, đây phải là người tài năng đến mức nào? Tiêu Chính Văn nào có bản lĩnh này, làm sao có thể so được với Anthony? Bọn tôi không phải không muốn nhưng dù sao Anthony vẫn chưa quay về, hiện giờ không thể mong chờ. Hơn nữa giải quyết tình huống cấp bách trước mới là việc cần thiết, còn chuyện sau đó cứ từ từ bàn luận. Nói rồi, các mơ lâu đẩy cửa văn phòng mình ra đi thẳng vào trong. Tôi nghe nói trước đây Tiêu Chính Văn cũng là người của học viện võ thuật, vậy tại sao không có ghi chép tên của Tiêu Chính Văn? Lord Curtis nhíu mày hỏi. Dù là Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng cũng để lại cách liên lạc của mình ở học viện võ thuật, thậm chí còn ký hiệp ước với học viện. Bất kể lúc nào chỉ cần học viện võ thuật yêu cầu, hai người họ cũng sẽ cống hiến cho học viện võ thuật. Nếu không học viện võ thuật cũng không thể để mặc hai người họ đem nhiều kỹ năng bí ẩn của trận pháp đi như thế. Ai dám, lúc đó Andre là người đứng đầu Âu Lục nhưng cho dù là ông ta thì cũng phải như tôi tớ khi ở trước mặt Tiêu Chính Văn. Năm đó mục đích Tiêu Chính Văn đến Âu Lục không phải vì kỹ năng bí mật của trận pháp này, mà là để tiêu diệt Âu Lục. Cũng mau Andre đã hành động đúng lúc mới cứu được Âu Lục tránh khỏi đại nạn. Các mơ lâu vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ gì về chuyện này, dù sao Andre cũng không thể gạt họ. Chỉ là họ nào biết mọi chuyện đều chỉ là một kiểm tra ẩn lúc đó của Andre. Diệt cả Âu Lục, Tiêu Chính Văn lớn gan quá đấy. Lord Curtis không khỏi hít khí lạnh. Các mơ lâu gật đầu nói, ngay cả vua Arthur và Erhex Sangin đều chết dưới tay Tiêu Chính Văn, cậu cho rằng cậu ta có năng lực hủy diệt toàn bộ Âu Lục sao? Đây cũng là một lý do quan trọng khiến Andre phải chịu đựng cậu ta hết lần này đến lần khác. Lúc trước 10 gia tộc lớn ở Âu Lục có ai không phải cúi đầu trước cậu ta? Cho dù đến hôm nay, gia tộc Canter vẫn là tay sai trên danh nghĩa của Tiêu Chính Văn. Cậu nghĩ rằng cậu ta có bản lĩnh này không? À, cách chương.